Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, ai không phục giết ai. Hạ, thuộc loại, lịch sử quân sự, Lạc Phong sau khi nói xong liền không chút do dự lần nữa cúp điện thoại. Mà vì phòng ngừa Phượng Loan lần nữa đánh tới truy vấn, hắn trực tiếp lại bấm một cái khác dãy số. Gọi cho Chu Ái Tiếu, Lạc Phong, chẳng lẽ sự tình có tiến triển? Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Ái Tiếu này mang theo chờ mong thanh âm liền truyền tới. Hiển nhiên, Phượng Loan đang tra đến dấu vết để lại về sau cũng không có trước nói cho Chu Ái Tiếu. Mà chính là trước tiên thông chi Lạc Phong, lúc này Lạc Phong tâm lý đối với Phượng Loan liền có chút xấu hổ. Sau đó mở miệng nói ra, thật là có tiến triển, Phượng Loan nàng hiện tại đã bắt được 3 tên gián điệp bên trong 2 cái. Nếu như thời gian nhanh lời nói, nàng hẳn là có thể rất nhanh liền giải quyết hết, này còn không có một cái sao? Vậy thì, đối phương tới Hoa Hạ chui vào Úc Châu Đại học mục đích lại là cái gì? Chu Ái Tiếu nghi hoặc hỏi, một cái khác bị ta bắt lại. Lạc Phong tuét miệng cười cười, về phần bọn hắn mục đích, ngươi cũng không cần biết, bởi vì là tất cả đều bị ta xử lý tốt. Chu Ái Tiếu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng không nên quên lớn nhất chuyện trọng yếu. Lạc Phong thanh âm trở nên nghiêm túc, ngươi sự tình ta đã giúp ngươi hoàn mỹ làm tốt. Hoàng Thạch, ngươi cũng nhất định phải toàn lực giúp ta tìm kiếm. Hắc hắc. Yên tâm, cái này nhất định toàn lực giúp ngươi tìm. Chu Ái Yếu liên tục cam đoan, thực không dám giấu giếm. Vì trợ giúp ngươi tìm kiếm ta mấy ngày trước đã hướng lên phía trên xin vận dụng tối cao cấp về. Tình trợ giúp ngươi, ta tin tưởng dùng không bao lâu Hoàng Thạch nhất định sẽ tìm tới. Vậy bọn ta Chu cục trưởng ngươi tin tức tốt. Điện thoại cúp máy, Lạc Phong nhìn về phía Lương Cung Thiên Tuyết. Trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười. Thiên Tuyết mỹ nữ, chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian tìm một chỗ đem dạ dày lấp đầy. Thuận tiện bàn luận nhân sinh lý suy nghĩ gì. Xong việc sau đoán chừng Tiểu Kỳ bên kia sự tình cũng liền giải quyết. Chủ nhân, sự tình đã giải quyết tốt. Bát Kỳ đại xà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Còn như quỷ mị thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lạc Phong bên cạnh thân. Chỉ nghe nó không nhanh không chậm nói ra. Bát thần lui vừa hiện tại đã biến thành ta khôi lỗ. Ta đã để hắn thông qua quan phương tuyên bố tin tức. Bát thần Tấn Tam đột phát tật bệnh bỏ mình. Con trai của bát thần Tấn Tam đem kế thừa thiên hoàng. Rất tốt. Lạc Phong gật gật đầu. Lời như vậy. Khẳng định hội có thật nhiều người đem lòng sinh nghi. Lương Cung Thiên Tuyết hơi nhíu lấy lông mày. Có thể đảm nhiệm những cao quan kia chức vị quan trọng. Từng cái có thể đều không phải là đần độn. Đem lòng sinh nghi liền đem lòng sinh nghi. Bọn họ nhiều lắm là cũng chính là suy đoán cái bát thần lui một là hoàng vị. Sau đó giết chết cha mình. Lạc Phong tuét miệng, không thèm để ý chút nào nói. Loại chuyện này tại chúng ta Hoa Hạ cổ đại cũng không ít gặp, mà hiện đại cũng rất nhiều, chỉ là phương thức đổi mà thôi. Lạc Phong nghĩ đến cái kia nhảy cầu tự sát Trịnh Tổ Quang. Còn có, Lạc Phong vừa nhìn về phía Lương Cung Thiên Tuyết, nói ra, buổi chiều hoặc là ngày mai ta liền về nước, về phần ngươi, trực tiếp lưu tại Hoàng Cung, phụ trợ cái kia bát thần lui một. Ta trước đó căn bản không có xuất đầu lộ diện qua. Nếu như đột nhiên xuất hiện phụ trợ hắn lời nói, khẳng định hội có rất nhiều người không phục. Lương Cung Thiên Tuyết lắc đầu, ta vẫn là làm địa dưới làm việc tốt. Không sao, nếu như ai dám không phục lời nói, giết chính là, phương diện này liền giao cho Tiểu Kỳ. Lạc Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bát Kỳ đại xà. Về sau ngươi liền đi theo Thiên Tuyết mỹ nữ bên người, bảo hộ nàng, đồng thời cũng đem một ít không ổn định nhân tố cho xóa đi rơi. Không có vấn đề, chủ nhân, Bát Kỳ đại xà tự nhiên là ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Sau đó nó còn nói thêm, chủ nhân, ba kiện thần khí ta đã lấy ra, muốn hay không hiện tại liền cho ngươi. Ở đâu? Lạc Phong hiếu kỳ tại Bát Kỳ đại xà chung quanh thân thể nhìn quanh. Nhưng trừ một con rắn bên ngoài, lông đều không có. Tại trong bụng ta, Bát Kỳ đại xà mở miệng. Trong bụng ta có một mảnh có thể dung nạp đồ, vật không gian. Chỉ là lấy ra lời nói ở chỗ này không tiện, bởi vì ta còn muốn biến lớn. Người trước tiên đem nhỏ nhất bát xích quỳnh câu ngọc cho ta phun ra, Lạc Phong nói ra, hắn nhìn chúng cũng không phải là tam thần khí, mà chính là tam thần khí bên trong năng lượng. Nếu như đem ba thanh trong thần khí năng lượng đều hấp thu lời nói, có lẽ có thể không cần lại hấp thu hoàng thạch liền có thể bước vào vô danh công pháp tầng thứ ba. Nghe Lạc Phong lời nói, Bát Kỳ đại xà không do dự, trực tiếp há mồm, sau đó chỉ gặp một đạo bạch quang từ trong miệng nó bắn ra. Sau đó lơ lửng đến Lạc Phong trước mặt, đó là cái ngón cái kích cỡ tương đương nguyệt nha hình hình dáng ngọc thạch, toàn thân tản ra màu xanh sẫm u quang. Tuy nhiên Lạc Phong chỉ là nhìn một chút liền không hứng thú. Thứ nhất là cái này màu xanh sẫm u quang rất như là Bát Kỳ đại xà nước bọt. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm. Này cũng là hắn không có từ bên trong cảm giác được bất luận cái gì năng lượng. Hoặc là nói là vô danh công pháp căn bản khinh thường tại hấp thu trong này năng lượng. Lập tức Lạc Phong ngẫm lại cũng liền thoải mái. Tám thước quỷ thiết là vượt xa tam thần khí tồn tại. Lúc trước hắn hấp thu thời điểm cũng có thể cảm giác được nhẹ nhàng như thường. Căn cứ này, Lạc Phong cũng có thể ở trong lòng làm ra một cái lớn gan suy đoán. Cái kia chính là tám thước quỷ thiết năng lượng trùng hợp bị vô danh công pháp nhìn ở trong mắt. Mà cái này ba kiện thiên chiếu đại thần trong tay thần khí. Nói thật, vô danh công pháp căn bản là chướng mắt. Lúc này Lạc Phong khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, được thu trở về đi. Ây, chủ nhân, chẳng lẽ ngài không muốn sao? Bát Kỳ đại xà có chút mê hoặc, không muốn, quá rác rưởi. Bát Kỳ đại xà, lương cung thiên tuyết, bát xích quỳnh câu ngọc nói thế nào cũng là Nhật Bản trong truyền thuyết tam thần khí. Nhưng bây giờ cái này đỉnh phong tồn tại, lại bị Lạc Phong ghét bỏ. Vậy thì còn luôn miệng nói là rác rưởi. Bát Kỳ đại xà tâm lý rất khó chịu. Thế nhưng là nó cũng biết, có lẽ cái này dưới cái nhìn của chính mình là thần khí tồn tại. Tại chủ nhân của mình trong suy nghĩ, xác thực cũng là theo rác rưởi không có cái gì hai loại. Rất nhanh, Bát Kỳ đại xà trong lòng đối với Lạc Phong kính ngưỡng cùng sùng bái. Tựa như này hoàng hà chi thủy cuồn cuộn không không dứt điên tuôn ra mà lên. Chính như Lạc Phong vừa mới nói, hắn cũng không có tại Đông Doanh dừng lại bao lâu thời gian. Thậm chí là ngay cả sẽ phải đăng cơ trở thành Nhật Bản tân nhất đại thiên hoàng bát thần lui như đúc giạc đều không gặp. Tại đem một số việc vặt cáo chi cho lương cung thiên tuyết về sau, trực tiếp liền trong nháy mắt chuyển rời về đến Úc Châu Đại học. Chính mình giáo sư túc xá ở trong. Lúc này, thời gian đã là buổi chiều. Khoảng cách Phượng Loan gọi điện thoại cho hắn đã qua mấy giờ thời gian. Suy nghĩ Phượng Loan cũng đã đem sự tình làm tốt về sau, Lạc Phong liền lấy điện thoại di động ra cho Phượng Loan gọi điện thoại. Mà Phượng Loan cũng rất nhanh kết nối. Tiểu Phong Phong, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn hướng ta sám hối trước đó ngươi tắt điện thoại vô lễ hành vi đâu? Không sai, Lạc Phong dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói, ngươi ở đâu? Ta quyết định hiện tại liền đi trả lại ngươi. Sau đó hai chúng ta qua một cái trong căn phòng nhỏ. Ta muốn hướng ngươi tốt nhất sám hối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.